Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 793, 793 Lão Thiên vứt bỏ. Đánh rồi Miuo, hiển nhiên không thể thuần phòng thủ. West Ham United ở vào bảo đảm cấp hàng ngũ. Phòng thủ bản thân chất lượng không cao, chỉ dựa vào nhân số ưu thế khuyết thiếu thích hợp phòng thủ chiến thuật. Lại thêm không cách nào toàn tâm toàn ý đầu nhập tranh tài. Bị Anfield tranh tài chỗ phân tâm, phòng thủ hiệu quả hỏng bét đến vô cùng thê thảm. Hiệp 1 kết thúc trước, Lammer đường biên 45 độ truyền bên trong. Klose từ sau điểm trùng kích trước điểm vung đầu công thủ môn bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Cái này vào bóng quá trình bên trong liền nhìn ra được West Ham United hoàn toàn là trạng thái tĩnh. Phòng thủ, tại chằm chằm người hoán đổi cùng với khu vực bảo hộ bên trong làm phi thường không đúng chỗ. 5-0, tốt a. Hiệp 1 Miuo đám này tiểu tướng đánh ra điên cuồng tranh tài. Hiện tại sân bóng Lion King bên trong đình chỉ thông báo Anfield trận đấu kia điểm số. Vô luận là bịa đặt vẫn là chân tướng, đều không trọng yếu. Thời gian thực bảng điểm số, West Ham United bởi vì sạch thắng bóng so 0-2 lạc hậu cho Liverpool Ipswich thiếu một cái. Bởi vậy, hiện tại West Ham United bài danh Premier League thứ 18. Giải đấu đếm ngược thứ 3. Nếu như bây giờ tranh tài liền kết thúc, bọn hắn có thể vì mùa giải sau chinh chiến League One mà làm chuẩn bị. May mắn, bọn hắn còn có 45 phút đồng hồ đến thay đổi vận mệnh. Giữa trận nghỉ ngơi xong phương hướng đi cầu thủ thông đạo lúc suýt nữa xảy ra xung đột. West Ham United chủ soái Roder cách 3 mét xa đối với Andrick tiến hành công kích. Hô, người đội bóng chính là sỉ nhục. Các ngươi cần nhờ phương thức như vậy đến thắng được thắng lợi sao? Miuo quả thực là Premier League u ác tính. Phốc, đám người bên trong không biết là ai hướng Roder phun, đồng thời nhổ đến trên mặt của hắn. Dù sao không phải Andrick, hắn ngay cả đầu cũng không quay. Roder triệt để bị chọc giận, muốn tới vật lộn. Sân bóng bên trong nhân viên công tác cùng trọng tài tổ lập tức đem hai nhóm nhân mã tách ra. Neo đối với West Ham United hận thấu xương. Hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong thê thảm nhất trọng thương liền đến từ West Ham United xâm hại. Bởi vậy hắn khi đi ngang qua tức hổn hển Roder lúc, nghe được đối phương chửi ầm lên liền phun. Lúc ấy đã có chút hỗn loạn. Nơi này không có camera, ngoại trừ bên cạnh closer, không có người khác biết rõ. Câm miệng ngươi lại, ngươi hẳn là ở chỗ này khiêu vũ. Chúc mừng ngươi mới chỉ là thua 5 quả bóng. Khác như cái nương môn ở nơi đó nói nhỏ, có bản lĩnh nửa chàng sau tiến chúng ta một cái bóng nhìn xem. Ngớ ngẩn, lời nói này Neo ngược lại là quang minh chính đại nói ra. Luca, đừng nói nữa. Tiến phòng thay quần áo, Andrick quay đầu kêu một câu. Sau đó Miuo cầu thủ cũng không để ý tới giống như là thùng thuốc nổ West Ham United cầu thủ. Dẫn đầu đi vào trong phòng thay đồ. Roder sắp điên rồi. Đây không phải tâm tình của hắn chân thực khắc họa, mà là tại ngoại nhân xem ra. Hắn đã tại mất lý trí biên giới. Trọng tài tổ cùng Miuo nhân viên công tác, ngược lại là rất đồng tình với hắn. Vốn là cục diện thật tốt, kết quả từng bước một đi tới giáng cấp cánh cửa trước. Sân bóng Lion King sân nhà bầu không khí nếu như hắn tới gần sụp đổ nguyên nhân chủ yếu. Không có những cái kia nhìn trên đài làm càn ồn ào fan hâm mộ. West Ham United như thế nào tự loạn trận cước. Ở đây trên tranh tài không có chút nào đoàn đội có thể nói. Trở lại phòng thay quần áo bên trong, Andrick sắc mặt bình tĩnh đối với tất cả cầu thủ nói rằng. Nói thật, các ngươi khiến ta kinh nha. Không, sợ hãi thán phục. Tại ta dự đoán bên trong, cho dù chúng ta phát huy đến cho dù tốt, hiệp một thắng đối phương hai quả bóng liền không sai biệt lắm. Nhưng là các ngươi thế mà đem so với phân viết vì 5-0. Cỏ, đây là một cái như mộng ảo điểm số. Đương nhiên, các ngươi cũng biết rõ. Không có chúng ta fan hâm mộ trên khán đài cho West Ham United chế tạo phiền phức. Đối thủ của chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy cho chúng ta cơ hội. Ngồi trên ghế các cầu thủ ngang, trước ưỡn ngực, bọn hắn phi thường tự hào. Hôm nay tranh tài đối bọn hắn tới nói cực kỳ tốt. Đối thủ quả thực là không chịu nổi một kích. Còn có nhìn trên đài fan hâm mộ, đáng yêu đến cực điểm. Tranh tài còn có 45 phút đồng hồ. Hiện tại, chúng ta tới phân tích một chút nửa chàng sau tình huống. West Ham United tại bảng điểm số trên dưới hàng một vị. Bọn hắn muốn thăng lên đến từ giáng cấp khu trở lại khu vực an toàn, hoặc là Ipswich lại ném một bóng, hoặc là bọn hắn tiến một cái bóng. Nhưng là bọn hắn sẽ đem hy vọng ký thác vào Liverpool trên người sao? Vạn nhất nửa chàng sau Ipswich tại Anfield vào bóng đây, vậy bọn hắn chẳng phải triệt để đã mất đi bảo đảm cấp hy vọng. Cho nên, bọn hắn sẽ tiến công, sẽ tính toán đi một lần nữa tạo nên tranh tài. Chúng ta còn có cấp FA trận chung kết, còn có Champions League trận chung kết. Các ngươi đều là chúng ta cuối cùng trùng kích quán quân trọng yếu lực lượng. Cho nên, nửa chàng sau chúng ta muốn đá được thông minh một chút, tiết kiệm thể lực đồng thời, còn muốn cho đối phương tiếp tục trả giá đắt. Andrick nói nhiều như vậy, kỳ thật đơn giản là muốn nói cho đội bóng, nửa chàng sau chúng ta đánh rồi phòng phản. Phòng phản cần có tranh tài bối cảnh cùng tình thế đã ra biên. Millwall dù là 5-0 dẫn trước, cũng có thể đánh rồi phòng phản. Bởi vì West Ham United không được không công. Hắn sở dĩ nói ra là vì để các cầu thủ đầu não thanh tỉnh. Nếu như trực tiếp bố trí chiến thuật, khó tránh khỏi sẽ có cầu thủ bởi vì hiệp một điên cuồng điểm số mà phớt lờ. Một chi đội bóng trọng yếu nhất vẫn là tư tưởng thống nhất, cùng đội bóng bàn giao rồi chiến thuật, một lần nữa an bài trận hình chỗ đứng, nhắc nhở mấu chốt khu vực phòng thủ sau, Andrick để đội bóng ra sân tranh tài. Đồng thời bổn chàng tranh tài dự bị cầu thủ cũng đều ở dưới nửa chàng bắt đầu người chậm tiến đi. Làm nóng người, nửa chàng sau West Ham United quả nhiên tăng lên đầu nhập tiến công binh lực. Đồng thời tăng lên phòng thủ xâm lược tính. Tiến công dơ cao cao đánh rồi. Phòng thủ hung ác dã man. Ngay từ đầu Millwall cũng không thích ứng. Trải qua đại khái sau 10 phút, Millwall bắt đầu đứng vững gót chân. Trọng tài chính móc bài áp chế trên trận hỏa khí cũng làm ra nhất định hiệu quả. Thứ 57 phút đồng hồ, West Ham United huấn luyện viên tịch trước, Roder trợ thủ lại chạy ra, dự định hướng Roder báo cáo từ Anfield lấy được tin tức mới nhất. Thế nhưng là, trợ thủ không có cơ hội mở miệng. Toàn trường người xem đều đang chăm chú Millwall lần này phản kích. Lammer kéo đến đường biên dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. West Ham United hậu trường phòng thủ trống rỗng. Trung lộ Closer bị chặt chẽ chằm chằm đề phòng. Lammer làm ra một lần tinh chuẩn truyền xa chuyển di. Hơn nữa là mặt đất bóng. Truyền bóng vượt ngang nửa trang. Lực nói cùng góc độ nắm đến 10 phần đúng chỗ. Vừa vặn từ Closer sau lưng 2 mét chỗ. Lại để cho cầu thủ hậu vệ không đụng được lộ tuyến trên lăn hướng rồi cấm khu trước cánh phải. Villa thúc ngựa đuổi tới. Sờ bóng sau thứ nhất lựa chọn cũng không phải là tiếp tục hướng phía trước. Cài lại về rồi trung lộ. Để West Ham United cầu thủ hậu vệ lại dừng bước lại xoay người đi chặn đường hắn. Hiển nhiên, rất không có khả năng làm được. Bỉ lợi á nhân bóng kết hợp ăn khớp làm rất tốt. Đi phiên thiết lộ tuyến giết vào cấm khu. Có Closer vì hắn làm rồi liên lụy sau. Hắn tại góc độ có chút ít tình huống dưới đại lực rút bắn oanh cửa. Trận banh này thắng ở không người quấy nhiễu. Hắn phi thường có nắm chắc. Bóng ra thế đại lực trầm. Tại thủ môn cánh tay bên cạnh bay vào bóng cửa bên trong. 6-0. Millwall xuống lần nữa một thành. Lần này phản kích. West Ham United là liền phạm quy cơ hội đều không có a. Trời ạ, West Ham United ác mộng còn chưa kết thúc. Đến tột cùng lúc nào mới là điểm cuối cùng? Roder vô lực nhắm mắt lại. Lại mở ra sau phát hiện trợ thủ đứng ở bên cạnh hắn. Hắn trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Ây, chấm ngoặc kép, nói nha. 20 giây trước, Liverpool tại Anfield đánh vào rồi thứ 3 bóng. 3-0 dẫn trước Ipswich. Cái gì? WTF? Vì cái gì ngươi không nói sớm? Roder tức giận đến lông tơ đứng đấy. toàn bộ người sắp triệt để phát cuồng. Nếu Liverpool đánh vào rồi thứ 3 bóng, West Ham United cái nào dùng chủ động xuất kích. Chỉ cần không ném khỏi đây cái thứ 6 bóng, bọn hắn cùng Ipswich sạch thắng bóng liền giống nhau. Nhưng West Ham United có vào bóng số ưu thế, đem quay về bảng điểm số thứ 17 vị. Roder trợ thủ khóc không ra nước mắt, coi như 20 giây trước ta cho ngươi biết rồi. Hữu dụng không? Ngươi có thể lập tức để đội bóng thu hồi lại bầy thiết dũng trận sao? 3-0-6, không tình huống cùng nửa chàng kết thúc lúc không có bất luận cái gì biến hóa. Roder cảm thấy liền lão thiên đều không giúp bọn hắn rồi. Nếu Liverpool có thể sớm 3 phút đồng hồ vào bóng, hắn biết được tin tức sau nhất định sẽ điều chỉnh đội bóng công thủ tư thái. Như thế nào lại cho Millwall vùng đất bằng phẳng phản kích không gian? Bây giờ có thể như thế nào? Chỉ có thể tiếp tục tiến công. Khẩn cầu West Ham United có thể đi vào một cái. Một lần nữa nắm giữ vận mệnh. Andrej cùng nhìn trên đài Millwall fan hâm mộ cũng đều biết rồi tin tức này. Để bọn hắn đang ăn mừng vào bóng lúc càng thêm mừng rỡ quên hết tất cả. Trên trận West Ham United cầu thủ nhanh hỏng mất. Sau 3 phút, Millwall lần nữa thu hoạch được phản kích tuyệt hảo cơ hội. Một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ trực tiếp dùng một cái ôm té động tác đem Closer ngã nhào xuống đất. Trọng tài chính đã có chút đồng tình West Ham United, nhưng vẫn là móc ra rồi thẻ đỏ đem nó phạt xuống. Động tác kia nếu như không cho thẻ đỏ, thực sự không thể nào nói nổi. Chấp pháp trình độ sẽ gặp phải chất vấn. Andrej nhìn không sai biệt lắm. Liền đem Kaka, Cristiano Ronaldo, De Rossi ba người gọi vào bên sân. Ba người này làm nóng người rồi không ngắn thời gian. Đã sớm mong mỏi đăng tràng biểu diễn. Nhất là Cristiano Ronaldo. Hôm nay đăng tràng đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Tại bọn hắn ra sân trước đó, Andrej phân biệt ôm bờ vai của bọn hắn cho bọn hắn chế định ra sân sau nhiệm vụ. De Rossi khẳng định muốn đi phòng thủ. Bất quá Andrej cố ý bàn giao hắn muốn chú trọng so sánh thi đấu tình thế quan sát. Cũng liền là cái nhìn đại cục. Khoáng đạt tầm mắt, Kaka cùng Cristiano Ronaldo chính là đánh rồi phản kích. Thậm chí Andrej cho Cristiano Ronaldo đặc quyền. Liền đè ép đối phương phòng tuyến. Từ thủ chuyển công lúc nhìn đúng giờ ở giữa phản việt vị là được. Andrej cũng không kéo dài thời gian. Đợi đến chết bóng cơ hội liền duy nhất một lần thay đổi ba người. Closer, Villa, Lammer ba người hạ tràng. Ba vị vào bóng công thần đạt được rồi toàn trường fan hâm mộ reo hò. Bầu không khí so lúc khác muốn nhiệt liệt nhiều. Ba người bọn họ trở thành rồi derby anh hùng. Này lại là bọn hắn khó quên một ngày. Đồng thời bị đổi ra sân chính là De Rossi, Kaka, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tại đăng tràng sau cũng tại Premier League quán quân huy chương cấp cho buổi. Diễn yêu cầu bên trong đạt tiêu chuẩn. Tên này trận đấu mùa giải trung kỳ được đề bạt tiến vào team một tiểu hòa tử có thể tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc thu hoạch được nghề nghiệp kiếp sống bên trong khối thứ nhất trọng yếu quán quân. Huy chương, hy vọng hắn có thể tạm thời quên mất những này. Đem lực chú ý trước thả trong trận đấu. Cristiano Ronaldo đăng tràng lúc ánh mắt còn như là dã thú. Lãnh khốc, hắn cũng không phải đến lăn lộn quán quân. Cũng không có người sẽ cho rằng như vậy. Nhưng hắn vẫn là muốn càng tiến một bước chứng minh chính mình. Để cho mình ở cái này trận đấu mùa giải giải đấu bên trong lưu lại khắc sâu khó quên thân ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.